Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi đến bên sườn đồi kho lương, nhìn thấy bên ngoài đường hầm cỏ rậm, một con hổ và một con gấu mỗi con chiếm một sườn đồi, phân chia rõ ràng, Thẩm Vô Cửu liền bật cười nghĩ đến những người đến hôm qua chắc chắn đã kinh sợ không nhẹ. Hắn nhớ ra hôm qua công chúa trước khi rời đi đã đi đâu đó một chuyến, có lẽ là đi sắp xếp chuyện canh giữ kho lương. Công chúa coi trọng lương thực như vậy, lại còn rất thích bảo vệ thức ăn, trừ khi nàng chủ động giao ra, bằng không muốn cướp lương từ tay nàng quả thực là si tâm vọng tưởng. Hổ, gấu đen, Hề Âm đi theo sau run rẩy, nàng ta không ngờ vừa vào Quỷ Sơn đã gặp phải hai con dã thú, về sau nàng ta phải ở đây để quản lý ngọn núi này. Có hai con dã thú còn quản lý tốt được sao? Đừng sợ, dã thú gì đến trước mặt công chúa cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trần Từ Thiện thuận miệng an ủi một câu, hôm qua đã thấy công chúa cưỡi hổ, giờ nhìn thấy một con gấu đen to như vậy, hắn cũng không sợ chút nào. Hề Âm gật đầu, cho dù sợ nàng ta cũng phải khắc phục, đây là nơi nàng ta có thể tận trung với công chúa. Trương Ma Ma vì không yên tâm về công chúa nhà mình nên vẫn kiên trì đi theo. Không dễ dàng mới bò được lên núi, còn chưa kịp thở, đợi đến khi nhìn thấy con hổ lớn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, bà ta suýt ngất xỉu. Công chúa hôm qua thực sự đã cưỡi hổ, một con hổ to như vậy, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sự hung dữ tỏa ra từ người nó, công chúa sao lại dám. Con hổ vừa thấy có người đến liền thay đổi tư thế lười biếng, đứng dậy nằm phục xuống đất làm ra tư thế tấn công. Sở Du Ninh thấy Trương Ma Ma sợ đến tái mặt. Nàng nhanh chân đi tới dùng tay nhỏ vỗ nhẹ lên đầu con hổ. Mà ma ngươi xem, nó ngoan hơn cả mèo, ngươi đừng sợ. Sở Du Ninh thấy may mắn vì hôm qua trước khi rời đi đã đến hang sói dùng ám thị tinh thần, để bầy sói đang canh giữ lương thực rút đi, nếu không Trương Ma Ma chỉ sợ phải khóc thật. Con hổ gầm nhẹ một tiếng, cố sức lùi về phía sau. Trong lòng nó rất khổ sở, nhưng nó không biết nói tiếng người. Trương Ma Ma. Mặt bà ta đã không còn tái mét nữa, nhưng lại càng thấy đau lòng hơn. Không trách bệ hạ công bố quyền sở hữu Quỷ Sơn, sự thật đã bày ra trước mắt. Công chúa thực sự giữ đến mức khiến cả dã thú cũng phải sợ. Công chúa thầm thầm, còn có một con gấu lớn nữa. A Quỳ chỉ vào con gấu đen khổng lồ kia, có lẽ là biết công chúa thầm thầm của hắn lợi hại nên không hề sợ hãi. Được rồi, đi chơi đi, Sở Du Ninh vỗ đầu con hổ. Thả tinh thần lực trong đầu nó ra. Con hổ vừa được tự do liền vội vàng chạy vào sâu trong rừng. Sở Du Ninh lại đi về phía con gấu đen đứng dậy làm tư thế phòng bị với nàng. Hôm qua nó vẫn đang săn bắt bình thường thì bị con hổ ngu ngốc kia đột nhiên chạy đến cướp địa bàn, không thể chịu đựng được, vì vậy hai con thú đã đánh nhau, còn chưa phân thắng bại đã bị người đuổi đến đây. Công chúa, Trương Ma Ma lo lắng kêu lên. Hồ thì có thể nói là đã thuần phục từ hôm qua, nhưng con gấu đen này, theo ý của A Quy thì mới xuất hiện. Mà đừng sợ, nó cũng rất ngoan. Sở Du Ninh phất tay, tiến lên lại siết chặt tinh thần lực còn lại trong đầu con gấu đen. Cách chương.